học trưởng giúp đỡ, chương 7, bí mật của anh trai nhỏ quán ba và Chu Đồng, Cao Hát. Góc truyện audio.com, bên trong Lương Thịnh sắp lên đỉnh, trong tiếng bóp bóp bóp dồn dập và tiếng bọt nước đâm đặc anh ta gầm nhẹ một tiếng bắn ra. Chu Đồng ngửa cổ thét chói tai thở gấp chân đều đã run rẩy thịt non bên trong co rút từng vòng, kích thích hai người lượn vòng trên đỉnh khoái cảm. Hứa An An cho tay vào giữa đùi, muốn ngăn cản chính mình nhưng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt hơn, cô giơ tay án vào âm hộ của mình, trong lòng bàn tay đều cảm nhận được ẩm ướt dày đặc. Trong tiếng gầm nhẹ và rút ra cắm vào dày đặc của Lương Thịnh, vậy mà cả người run rẩy hai lần, tiểu huyệt phun ra một dòng nước. Sắc bén và mãnh liệt sắp tới kích thích đầu óc khoái cảm khác với chướng bụng và thâm sâu lúc làm ở trường với học trường. Đây là lần đầu tiên Hứa An An trải nghiệm hóa ra không rút ra cắm vào, dựa vào loại kích thích này cũng sẽ làm dục vọng của người ta lên đỉnh. Nhưng khoái cảm này qua đi là hư không và dục vọng lớn hơn. Liếc nhìn hai người lại hôn nhau bên trong, Hứa An An mới đứng thẳng chân liếc nhìn chỗ khác chuẩn bị rời đi. Chu Đồng nhất định không muốn mình nhìn thấy cô ấy như vậy đâu. Cô rón ra rón rén, không ngờ tới bỗng nhiên di động trong túi vang lên. Người ở bên trong lập tức rối loạn, sau đó đột nhiên dừng lại. Hứa An An khiếp sợ trong chớp mắt, không kịp lấy điện thoại di động ra, cầm chặt túi xông cửa ra ngoài. Cách chương.